Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 397 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay khi giọng nói của ông ta kết thúc, một khẩu súng máy nhô ra từ ngực bụng của ba người máy còn lại. Súng liên thanh quay nhanh, tạo ra tiếng gầm rú vang trời. Lúc này trong quán bar không còn người uống rượu, Trần Bình nhìn thấy Phương Nhã đang sững sờ tại chỗ. Trần Bình lập tức bay tới, ôm Phương Nhã qua một bên rồi nói: "Ra ngoài chờ tôi." Nói xong, Trần Bình lại bay đến trước mặt người máy thứ hai, vẫn như lần trước, nổ tung cửa, sau đó kéo người điều khiển ra, hùng hăng ném xuống đất. Rất nhanh, cả bốn người máy đều bị Trần Bình giải quyết xong xuôi. Hắc Hổ nhìn Trần Bình, yết hầu khẽ chuyển động, nói: Lão đại, mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi." Mặc dù lời giải thích của Hắc Hổ lúc này đã rất nhạt nhẽo và yếu ớt, nhưng ông ta vẫn muốn giải thích. Nhưng Trần Bình không hề nghe lời giải thích của ông ta. Anh nói: "Lần trước đánh ông chưa đủ, đúng không?" Lúc này câu hỏi của Trần Bình khiến toàn thân Hắc Hổ lập tức run lên. Phịch, Hắc Hổ lập tức quỳ xuống, nói: "Lão đại, tôi sai rồi, xin hãy tha lỗi cho tôi." Hắc Hổ bắt đầu khóc lóc kể lể. Lúc này Nạp Lan cũng đang ở cùng Phương Nhã, nhìn cảnh tượng trước mặt, cô ta lập tức cười khẩy. Không ngờ bây giờ tên bạo chúa của tầng này lại có kết cục như thế này, còn phải quỳ xuống xin lỗi. Đang suy nghĩ, lại nghe thấy Trần Bình đột nhiên nói: "Thật ra không phải là không thể buông tha cho ông, nhưng là..." Dừng lại một lát, Trần Bình nhìn bốn người máy kia. Nhìn thấy cảnh này, Hắc Hổ lập tức nói: "Lão đại, bốn người máy này bây giờ đều là của cậu." Nghe ông ta nói vậy, lúc này Trần Bình mới mỉm cười, sau đó khẽ lắc đầu. "Vẫn chưa đủ." Hắc Hổ lập tức sừng sốt, hỏi: "Lão đại, một người máy là đã có thể mua được một quán bar rồi, cậu còn nói chưa đủ sao?" Trần Bình nhíu mắt, nói: "Nếu đã như vậy thì để lại tinh tệ tương đương với bốn người máy này, tôi có thể thả ông đi." Nghe những lời của Trần Bình, Hắc Hổ không ngần ngại lấy ra con chip trên cổ tay ra. "Lão đại, trên người tôi không có nhiều tinh tệ như vậy, tôi đưa cho cậu trước tinh tệ của hai người máy được không?" Nhìn thứ mà Hắc Hổ cầm trên tay, nó giống như một thẻ ngân hàng. Chỉ sau khi nhìn vào giao diện hoạt động phức tạp ở trên, Trần Bình nói với Nạp Lan: "Đến lấy tinh tệ đi." Nghe Trần Bình nói vậy, Nạp Lan sững sờ một lúc, sau đó đi tới nhận. "Lão đại, tinh tệ cũng nhận xong rồi, tôi có thể đi được chưa?" Trần Bình gật đầu nói: "Đương nhiên có thể, nhưng không thể mang người máy đi. Khi nào ông đem tới đủ tinh tệ thì mới được mang bốn người máy đi." Sau đó, Trần Bình đi theo Hắc Hổ và bước ra ngoài. "Lão đại, tôi có thể tự đi được, không cần cậu tiễn tôi đâu." Nghe Hắc Hổ nói, Trần Bình cười nói: "Đương nhiên tôi phải tiễn ông đi rồi, nếu không tiễn thì sao ông có thể nhớ tôi được." Nói xong, Trần Bình trực tiếp đi ra cửa, sau đó hung hăng đá vào mông Hắc Hổ một cước. Trong phút chốc, Hắc Hổ bay thẳng ra ngoài. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Trần Bình mới xoay người quay trở lại. Nạp Lan ngạc nhiên nhìn Trần Bình và nói: "Nhìn không ra, tài nghệ của anh lại lợi hại như vậy đấy." Nghe Nạp Lan nói như thế, Trần Bình chỉ nheo mắt và mỉm cười. "Tinh tệ của hai người máy này, cô và Phương Nhã, mỗi người lấy một nửa đi. Chờ tới khi ông ta chuyển tới số tinh tệ của hai người máy kia, thì cô chuyển nốt cho Phương Nhã một nửa còn lại." Trần Bình không chú ý đến lời khen ngợi của Nạp Lan, mà chỉ bắt đầu tính toán. Nghe những lời của Trần Bình, sắc mặt của Nạp Lan sụp đổ ngay lập tức. Sau đó đảo mắt chuyển tinh tệ cho Phương Nhã. "Chuyện hôm nay là do tôi gây ra, chờ Hắc Hổ đưa số tiền của hai người máy kia tới, coi như là bồi thường tổn thất cho cô." Nói xong, Trần Bình trực tiếp dẫn Phương Nhã ra khỏi quán bar đã đổ nát. Dù sao thì Nạp Lan cũng có tinh tệ của một người máy rồi, vậy nên cũng coi như là không bị thiệt hại nặng nề rồi. Trần Bình vừa đi về với Phương Nhã vừa nói: "Ngày mai chúng ta hãy ăn một chút đồ ăn ngon đi." Phương Nhã gật đầu lia lịa khi nghe Trần Bình nói như vậy. Nhưng sau đó Phương Nhã hỏi, Trần Bình, anh không có thông tấn khí sao? Trần Bình liếc nhìn một thứ trên cánh tay của Phương Nhã. Đây nhất định là thông tấn khí, bao gồm thông tin nhân vật, cộng với thông tin liên lạc, thẻ ngân hàng và tất cả các loại thông tin. Trần Bình lắc đầu, nói, tôi không có thứ này, hay là ngày mai cô đưa tôi đi chuẩn bị một cái, được không? Phương Nhã nhẹ nhàng cười nói, tại sao phải đợi ngày mai? Hôm nay em có thể giúp anh mà. Đi thôi. Ngày sau đó, Trần Bình theo Phương Nhã đến một nơi. Theo lời giới thiệu của Phương Nhã thì đây là nơi để làm thông tấn khí. Theo dõi Phương Nhã và làm theo lời nhắc bằng giọng nói, Trần Bình viết thông tin theo từng bước, nhanh chóng hoàn thành đăng ký thông tấn khí của mình. Và khi Trần Bình nhìn vào thông tin danh tính của mình, trên đó rõ ràng viết, Trần Bình, công dân tầng hạ đẳng của thành phố ngầm. Xem ra ở thế giới bên kia, phân biệt giai cấp khá rõ ràng. Vừa nghĩ, Trần Bình vừa ký tên mình vào mặt tấm thẻ ngân hàng của mình trong thành phố ngầm này. Trên thực tế, điều khác biệt so với thế giới ban đầu là tiền ở đây gọi là tinh tệ. Trong khi ở trái đất thì tiền chỉ gọi là tiền mà thôi. Cuối cùng, khi làm xong mọi thứ, Phương Nhã đã lấy 10 tinh tệ trên thẻ của mình làm phí xử lý cho Trần Bình. Lúc này, Phương Nhã đã trực tiếp chạm thông tấn khí của mình với thông tấn khí của Trần Bình. Sau đó Trần Bình nghe thấy, anh có 300.000 tinh tệ trong tài khoản của mình, hãy kiểm tra đi. Trần Bình liếc nhìn Phương Nhã và hỏi, ý cô là gì? Phương Nhã cúi đầu nói nhỏ, đây là số tiền anh kiếm được từ Hắc Hổ đấy, nó vốn là của anh mà. Trần Bình sờ sờ đầu Phương Nhã, nhưng cô ấy không nói gì mà chỉ bắt đầu mân mê thông tấn khí. Khi Phương Nhã không để ý, Trần Bình đã trực tiếp chuyển 150.000 tinh tệ cho Phương Nhã. Phương Nhã sửng sốt một chút rồi nói, ý của anh là... Trần Bình cười nhẹ với Phương Nhã, đây là tiền thuê nhà của tôi, sau này tôi còn phải ăn cơm của cô, không phải cô không muốn thu nhận và giúp đỡ tôi đấy chứ. Trêu chọc Phương Nhã khiến Trần Bình nở nụ cười hạnh phúc, nhưng Phương Nhã lại có chút ngượng ngùng. Vậy thì em sẽ nhận lấy 150.000 tinh tệ này, ngày mai em sẽ làm cho anh một ít đồ ăn ngon. Lúc này một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên bên cạnh bọn họ. Thật lợi hại, vừa ra tay đã có 150.000 tinh tệ, hay là để anh em chúng tôi giúp cô tiêu số tiền này nhé. Sau khi nghe thấy âm thanh này, Trần Bình kéo Phương Nhã ra sau lưng mình. Ngay lập tức, một vài tên lưu manh xuất hiện trước mặt Trần Bình và Phương Nhã. Mấy tên này vừa cười vừa bao vây Trần Bình và Phương Nhã. Nhìn thấy cảnh này, Phương Nhã hừ lạnh một tiếng, nói, các người muốn làm gì? Nói cho các người biết, chúng tôi là người của chị Nạp Lan đấy. Nghe vậy, những người này đều mỉm cười. Người của Nạp Lan thì sao? Quán bar của cô ta đã bị người ta phá hủy rồi. Một người đàn ông khác đưa tay sờ sờ khuôn mặt của Phương Nhã. Cho dù không bị hủy, thì khi đã đắc tội cậu Chu rồi, còn có kết cục tốt được sao? Trần Bình nắm lấy tay người đàn ông. Các người đều là người của tên họ Chu kia. Khi nghe Trần Bình nói điều này, mấy người kia cười ha ha và nói, bây giờ anh biết, thật ra cũng không muộn lắm đâu. Nếu đã chọc đến cậu Chu, thì hôm nay anh nên nghĩ đến số phận cuối cùng của mình đi. Phương Nhã muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Trần Bình ngăn lại. Ở một nơi như vậy, thực sự không có lý lẽ quy tắc gì để nói. Ai có nắm đấm lớn thì người đó chính là quy tắc lý lẽ. Trần Bình biết đạo lý này khi anh còn ở quê cha đất tổ. Nơi đây tương tự như đất tổ, nhưng không hỗn loạn như trên trái đất. Nếu là thuộc hạ của tên họ Chu kia thì sẽ dễ dàng xử lý hơn. Ngay lập tức, Trần Bình mỉm cười với những người xung quanh. Đối với người như tên họ Chu dám đánh lén người khác kia, Trần Bình từ lâu đã khinh thường. Nhưng là vì nể mặt Nạp Lan lúc đó nên không thể động thủ được. Nhưng hiện tại anh ta phái người đến quấy rầy anh, vậy thì cũng không có gì để nói. Dễ dàng xử lý, đương nhiên là dễ xử lý rồi. Chỉ cần anh đi cùng chúng tôi tới cửa quán bar Nạp Lan để chúng tôi đánh một trận, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tuy nhiên, bây giờ các người phải giao tất cả các tinh tệ ra đây. Khi mấy người đó đang nói chuyện, họ đã đi về phía Trần Bình và nụ cười trên mặt Trần Bình cũng thu hẹp dần. Ngay lập tức hét lên và rồi anh lao ra phía họ. Bịch! Một âm thanh giòn giã vang lên, nắm đấm của Trần Bình trực tiếp va chạm với người đang đứng đầu. Sau đó Trần Bình bình tĩnh nói, không tồi, không ngờ anh lại có thực lực như vậy. Nghe Trần Bình nói vậy, người đàn ông kia cười ha ha. Đừng so sánh tôi với những thứ rác rưởi chỉ suốt ngày chơi đồ chơi lớn kia. Tôi không phải bọn họ. Ông đây có thể làm nổ tung sự tồn tại của người máy đấy. Người đàn ông khịt mũi một cách lạnh lùng rồi lại lao về phía Trần Bình. Trần Bình nở nụ cười chế nhạo và nói: Thật là trùng hợp, tôi cũng vậy. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng đỏ tỏa ra từ cánh tay của Trần Bình, một ngọn lửa thiêu đốt bùng lên từ nắm đấm của Trần Bình. Điều này làm tất cả mọi người choáng váng. Người tu tập nguyên tố thuộc tính hỏa, làm sao có thể chứ? Kẻ ở tầng thấp hèn của thế giới này sao lại có người tu tập nguyên tố chứ? Nhưng Trần Bình không để họ mất nhiều thời gian để ngạc nhiên, chỉ xoay người vài vòng, anh đã đánh mấy người này ngã sõng soài trên mặt đất. Phương Nhã ngạc nhiên đến mức há to miệng. Nếu Trần Bình là một người tu tập nguyên tố, e rằng cho dù anh đến một thành phố thực sự trên trái đất, anh cũng sẽ được coi là một cường giả thiên tài. Nhưng vào lúc này, Hắc Hổ từ bên cạnh bước ra. Sau khi nhìn thấy Trần Bình, ông ta sửng sốt một lúc mới hỏi: Lão đại, đây đều là cậu làm sao? Trần Bình trợn mắt nhìn ông ta rồi hừ lạnh: Chẳng phải vừa rồi ông nhìn rõ hết rồi sao? Nghe Trần Bình nói vậy, Hắc Hổ xấu hổ gãi đầu. Sau đó ông ta mới biết rằng vừa rồi Trần Bình đã phát hiện ra mình. Lúc này ông tìm tôi là muốn báo thù hay là muốn trả số tinh tệ còn nợ tôi? Trần Bình hỏi ngay khi thấy sự xuất hiện tên Hắc Hổ này. Nghe những lời của Trần Bình, Hắc Hổ vội xua tay nói: Không, không, không phải. Lão đại, cậu hiểu lầm rồi. Tôi muốn tới bái sư. Bái sư? Trần Bình cau mày. Phương Nhã ở một bên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy ở tầng dưới của thành phố ngầm này chỉ thấy Hắc Hổ này hung hăng độc đoán. Từ khi nào mà ông ta lại ăn nói khép nép nhỏ nhẹ như thế? Trần Bình nhạt nhạt liếc ông ta một cái. Bái sư sao? Với tư chất của ông thì không xứng. Phương Nhã đã rất sốc khi nghe những lời của Trần Bình. Cô ấy sợ rằng những lời nói thô lỗ của Trần Bình sẽ xúc phạm đến Hắc Hổ. Cô sợ hãi như vậy là do sự đe dọa của Hắc Hổ những năm qua. Điều khiến cô ấy thực sự kinh ngạc chính là Hắc Hổ không những không tức giận mà còn nịnh nọt nói: Đúng đúng đúng, sư phụ nói đúng, cậu chỉ cần chỉ bảo cho tôi vài cái là được. Trần Bình không quan tâm đến Hắc Hổ nữa mà là đưa Phương Nhã về nhà. Cho đến khi đến nhà của Phương Nhã, Hắc Hổ vẫn đang đi theo, nhưng dường như sợ Trần Bình, ông ta chỉ dám đi cách xa mà không dám tiến tới. Trần Bình nhìn thoáng qua sàn nhà vỡ nát trong phòng, sau đó nói với Hắc Hổ đang ở phía sau: Ông, lại đây. Ngay lập tức Hắc Hổ chạy về phía bên này giống như một con chó cưng. Trần Bình nói với ông ta: Sửa chữa sàn nhà này đi, sau đó thì cút về cho tôi. Hắc Hổ như nhận được mệnh lệnh, trông có vẻ rất vui mừng, lập tức phái người đi mua sàn nhà mới. Nhìn bóng lưng của họ, Trần Bình chỉ lắc đầu. Trần Bình giờ đã có một hiểu biết mới về thế giới ngầm này. Theo mô tả của họ, người tu tập ở thế giới này hẳn là những người có thực lực hơn. Và ở tầng thấp nhất của thành phố ngầm, phần lớn vẫn còn phải nhờ vào người máy. Về phần mấy người của tên họ Chu kia, bọn họ chắc được coi là cao thủ hàng đầu ở tầng này. Dù sao họ cũng dám nói có thể nổ tung người máy. Đang suy nghĩ, bọn Hắc Hổ đã khiêng sàn nhà mới quay lại. Nhìn thấy Hắc Hổ mang theo một nhóm anh em và bắt đầu tu sửa lại sàn nhà, trong lòng Trần Bình nghĩ: Tại sao không giữ Hắc Hổ này ở bên cạnh? Dù sao bọn họ cũng biết hết thế lực trong thế giới ngầm này. Đang nghĩ ngợi, Phương Nhã đã đi vào buồng trong, định giải thích với ông nội, nếu không ông cụ sẽ sợ chết khiếp khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hắc Hổ đã sửa lại sàn nhà cho ngôi nhà của mình. E rằng bất kỳ người bình thường nào trong tầng dưới của thành phố ngầm khi nhìn thấy điều này cũng sẽ phải sợ hãi. Rất nhanh, Hắc Hổ đã sửa sang xong sàn nhà, lúc này mới đứng lên, cười với Trần Bình, nói: Lão đại, cậu xem thế này được không? Trần Bình chỉ thản nhiên gật đầu. Ngay sau đó, Trần Bình khẽ nói: Coi như miễn cưỡng vượt qua bài kiểm tra. Nghe thấy Trần Bình nói như thế, Hắc Hổ vội vàng hỏi: Lão đại, cậu xem lúc nào có thời gian thuận lợi thì có thể chỉ bảo cho chúng tôi được không? Trần Bình nói: Qua lại phòng tập đấm bốc chờ tôi, ngày mai tôi sẽ đến. Trần Bình dẫm lên sàn nhà mới, sau đó anh chỉ đơn giản là dọn dẹp và ngủ trên chiếc giường mà Phương Nhã đã chuẩn bị cho anh. Thực ra đây hoàn toàn không phải là một chiếc giường, nó chỉ có thể được coi như một chiếc ghế sofa. Nhưng không còn cách nào, không gian ở đây thực sự quá nhỏ. bây giờ chỉ có thể tạm thời chấp nhận như vậy thôi. Phương Nhã cũng dọn dẹp một chút, sau đó quay trở lại phòng ngủ. Nhưng điều mà Trần Bình không ngờ là vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì Trần Bình nghe thấy tiếng động ở cửa. Có tiếng loạt soạt như thể ai đó đang cậy cửa. Trần Bình ngay lập tức nở một nụ cười gượng gạo. Không phải đâu, nhà của Phương Nhã này nghèo như vậy, sao mấy tên trộm có thể chọn nhà này được chứ? Ngay khi Trần Bình định đứng dậy, anh chợt thấy người đang cậy cửa bước vào không phải ai khác mà là Nạp Lan. Trần Bình ngay lập tức cau mày. Người phụ nữ này đêm hôm khuya khoắt còn lén lút như vậy, rốt cuộc cô ấy muốn làm gì? Dường như Nạp Lan đã rất quen thuộc với ngôi nhà của Phương Nhã. Trần Bình đơn giản là không di chuyển, muốn xem Nạp Lan đến đây để làm gì. Lúc này Nạp Lan đột nhiên bước vào rồi nằm xuống ghế sofa. Cô ấy không phát hiện Trần Bình đang nằm trên ghế sofa. Mãi cho đến khi Nạp Lan nằm trên người Trần Bình, cô ấy mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Sao thế nhỉ? Phương Nhã đã thay chiếc ghế sofa cũ rồi sao? Trong khi Nạp Lan đang nghi hoặc, Trần Bình lên tiếng. Phiền cô có thể ngồi dậy khỏi người tôi không? Sau khi nghe Trần Bình nói, Nạp Lan trực tiếp bật ra khỏi cơ thể Trần Bình. Hả? Một tiếng thét chói tai vang lên. Tiếng hét này cũng khiến Phương Nhã và ông nội của cô ấy thức giấc. Khi Phương Nhã bật đèn lên, cô phát hiện ra rằng Trần Bình đang nằm trên ghế sofa, trong khi Nạp Lan đang đứng sang một bên, chỉ tay về phía Trần Bình hét lên. Sao anh nằm ở đây mà không nói lời nào? Nạp Lan giận dữ nói với Trần Bình. Trần Bình cũng không thể giải thích được. Anh không ngờ rằng Nạp Lan đến nhà Phương Nhã chỉ để ngồi trên ghế sofa của nhà Phương Nhã. Trần Bình lập tức nói. Nói cơ lý tí đi, tôi đang nằm ngủ trên sofa mà. Là cô lén lút đi vào như kẻ trộm đấy chứ? Nạp Lan càng tức giận hơn khi Trần Bình nói điều này. Tại sao tôi lại như kẻ trộm? Hôm nay anh nói rõ ràng cho tôi. Nếu không, đừng ai mong có thể đi ngủ. Nhưng Trần Bình nhìn Nạp Lan, sau đó ngáp một cái, rồi quay lưng về phía Nạp Lan. Anh hoàn toàn không đếm xỉa dáng vẻ giận dữ như một con sư tử của Nạp Lan. Điều này khiến Nạp Lan không nói nên lời trong một lúc. Lúc này Phương Nhã kéo Nạp Lan sang một bên và nói. Được rồi, chị Nạp Lan, chị về phòng em ngủ đi. Vừa nói, Phương Nhã vừa kéo Nạp Lan vào phòng. Ông nội Phương Nhã lúc này cũng mỉm cười. Tuổi trẻ thật vô nhỉ. Nói xong, ông ấy cũng xoay người trở về phòng. Đêm nay, Trần Bình đã bình tĩnh lại và suy nghĩ rất nhiều. Lần đầu tiên đặt chân đến thế giới này, anh đã vướng vào rất nhiều thứ không thể giải thích được. Bây giờ anh vẫn chưa hiểu biết nhiều về thế giới bên kia, vì vậy anh cần phải nhanh lên. Phương Nhã, Hắc Hổ và Nạp Lan đều là những người mà anh có thể lợi dụng được. Không thể nói về bạn bè, suy cho cùng, trong thế giới xa lạ này, bạn bè rất có thể cũng sẽ phản bội bạn. Không biết mọi người ở thế giới kia có khỏe không? Cho đến sáng hôm sau, Phương Nhã đã chuẩn bị bữa sáng trước khi Trần Bình dậy dọn dẹp. Bây giờ đã có tinh tệ, cho nên hôm nay Phương Nhã đã mua thức ăn khá xa xỉ. Đương nhiên là đối với Phương Nhã thì nó xa xỉ. Nạp Lan cũng đã thức dậy, nhưng khi nhìn thấy Trần Bình, vẻ mặt vẫn có chút gì đó không phục. Ở nhà người khác mà cũng không biết dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Anh cho rằng đây là nhà anh sao? Trần Bình vừa ăn vừa nói với Nạp Lan. Đúng vậy, một số người không biết xấu hổ khi nói điều này. Đúng là không biết xấu hổ. Phương Nhã giờ đã hoàn toàn từ bỏ việc thuyết phục họ. Cô thực sự không biết tại sao mới sáng sớm mà hai người này lại có tinh thần như vậy. Vừa ngủ dậy đã bắt đầu cãi nhau. Ngược lại, ông nội của Phương Nhã chỉ cười nhìn hai người, có vẻ rất thích bầu không khí này. Ông ơi, sao ông có vẻ vui khi nhìn hai người họ cãi nhau vậy? Nghe Phương Nhã hỏi, ông nội chỉ cười nhạt, nói. Còn bé ngốc nghếch, lớn lên con sẽ biết, đó là mùi vị của tình yêu. Vừa nói chuyện, ông nội vừa nhắm mắt hít hà. Chà, thơm quá. Khi nói, ông ấy không hề né tránh. Sau khi Trần Bình và Nạp Lan nghe thấy điều này, họ đều trừng mắt nhìn nhau, sau đó không ai nói gì nữa. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, tiếng gõ cửa rất nhẹ nhàng. Phương Nhã đứng dậy mở cửa, Hắc Hổ đang đứng ở cửa. Nhìn thấy Hắc Hổ, sắc mặt Nạp Lan đột nhiên thay đổi, cô ấy thuận thế rút súng của mình ra. Hắc Hổ, ông không kết thúc được sao? Nhưng đúng lúc này, tay của Trần Bình vừa khẽ cử động, liền trực tiếp giật lấy khẩu súng của Nạp Lan. Cậy thế nạt người à? Ông ta tới tìm tôi. Nghe những lời của Trần Bình, Hắc Hổ gật đầu ngay lập tức. Đúng vậy, chúng tôi tới đây để tìm lão đại Trần Bình. Trần Bình ném thẳng khẩu súng về phía Nạp Lan và nói, lần sau đừng tùy tiện rút súng ra như thế. Tôi không đảm bảo rằng lần sau cô vẫn có thể còn sống để cầm nó đâu. Sau khi nói xong, Trần Bình cùng với Hắc Hổ đang cười tươi đi ra ngoài. Nơi đến chính là phòng tập đấm bốc của Hắc Hổ. Trên đường đi, Trần Bình thật sự biết danh tiếng của Hắc Hổ tại tầng dưới này là như thế nào. Hầu hết những người nhìn thấy Hắc Hổ đều trốn thật xa, vì họ sợ sẽ đụng mặt với Hắc Hổ. Nhưng khi nhìn thấy Trần Bình phía sau Hắc Hổ, bọn họ còn kinh ngạc hơn. Bởi vì mọi người đều biết tên Hắc Hổ ở tầng dưới này cũng được coi là nhân vật quan trọng. Lúc này nhìn thấy Trần Bình phía sau, tất cả mọi người muốn biết thiếu niên phía sau là ai. Là ai mà lại khiến tên Hắc Hổ này không còn dáng vẻ dọa người nữa vậy chứ? Nhưng trước khi họ đến phòng tập đấm bốc của người máy dưới lòng đất, một người nào đó đột nhiên chặn đường họ. Đó là một người đàn ông nhìn rất trẻ, mà người đàn ông này mặc dù nhìn còn trẻ nhưng lại là một người tu luyện nguyên tố có thực lực. Ngay cả Hắc Hổ cũng tỏ vẻ kiêng dè khi nhìn thấy người thanh niên này. Triệu Vũ, tại sao lại cản đường chúng tôi? Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Cản đường ông? Ông xứng sao? Tôi muốn tìm anh ta. Triệu Vũ nhìn Trần Bình ở phía sau Hắc Hổ, lạnh lùng nói. Nhìn thấy người này tới đây tìm mình, Trần Bình bước ra hỏi. Anh tới tìm tôi? Triệu Vũ gật gật đầu, sau đó nói. Ngày hôm qua, tất cả anh em của tôi đều thua dưới tay anh phải không? Anh em? Trần Bình nhớ lại một chút, lập tức nghĩ tới ngày hôm qua mình đã đồng thủ với mấy người. Anh híp mắt hỏi. Vậy ý của anh là báo thù cho bọn họ? Trần Bình khi nói lời này, Triệu Vũ cười nhạt nói. Báo thù thì không đáng nói, tôi còn muốn tới thỉnh giáo xem người tu luyện nguyên tố hỏa mạnh như thế nào. Tuy anh ta nói không tới đây để báo thù, nhưng vẻ mặt người này thì lại có chút ngông cuồng. Rõ ràng anh ta tìm đến mình để gây rắc rối. Vào lúc này, thân thể của Triệu Vũ khẽ chấn động, lập tức phóng ra 5 đường ánh sáng từ trên người anh ta. Hắc Hổ lập tức từ bên cạnh kêu lên. Ngũ tinh thiên phú. Trần Bình nhìn 5 tia sáng kia rồi hỏi. Ngũ tinh, rất mạnh sao? Hắc Hổ lập tức gật đầu nói. Theo như các cơ giáp sư ngũ tinh của chúng tôi nói, thì cơ giáp sư của chúng tôi dựa vào biên độ tăng trưởng của máy móc mới có thể có sức mạnh. Nhưng đây là người tu luyện tinh cấp thiên phố ngũ tinh hàng thật giá thật. Triệu Vũ hừ lạnh một tiếng, nói. Bây giờ biết sợ thì muộn rồi. Vừa nói, Triệu Vũ vừa bước ra, uy lực vô song, trực tiếp lao về phía Trần Bình. Trần Bình thấy thế cũng bước một bước. Nhưng bước của anh là trực tiếp tới trước mặt người tu luyện tinh cấp thiên phú ngũ tinh này. Sau đó, một luồng ánh sáng đỏ bùng phát trên cơ thể Trần Bình. Đó là ngọn lửa của thuộc tính hỏa. Khi Triệu Vũ nhìn thấy cảnh này, anh ta lập tức tung một cú đấm vào Trần Bình. Còn Trần Bình thì không hề trốn tránh. Anh kiên cường chống lại cú đấm của đối phương. Anh cũng xuất nắm đấm của mình ra ngay lập tức. Kết quả rất rõ ràng. Trần Bình vẫn không nhúc nhích, nhưng Triệu Vũ đã bay ngược trở lại. Không những thế, toàn bộ cơ thể của anh ta đều bị ngọn lửa của Trần Bình đốt cháy. Lúc này, toàn thân của anh ta đã không còn nơi nào ổn nữa rồi. Cảnh tượng này khiến Hắc Hổ và những người khác trợn mắt há mồm. Một người tu luyện tinh cấp thiên phố ngũ tinh mà lại bị Trần Bình hạ gục chỉ với một cú đấm sao? Lúc này, Trần Bình mới tiêu tan sức lực, lẩm bẩm nói. Người tu luyện ngũ tinh, rất mạnh sao? Trần Bình nói xong liền rời khỏi nơi này. Bọn Hắc Hổ cũng vội vàng chạy theo anh. Hắc Hổ thầm cảm thấy may mắn. May mắn vì ông ta không tiếp tục gây thù với Trần Bình. May mắn là ông ta cũng coi như thức thời. Nếu không, chỉ bằng thủ đoạn của Trần Bình thì muốn bóp chết ông ta cũng dễ như bóp chết một con kiến, đúng không? Nhưng vừa lúc Trần Bình đi ngang qua người đó, liền nghe thấy Triệu Vũ vẫn liên tục thì thào. Tôi không cam tâm, nếu tôi đã là một người tu luyện nguyên tố ngũ tinh, tôi nhất định sẽ không chịu thua. Trần Bình chỉ nhàn nhạt liếc nhìn anh ta, rồi rời đi. Lúc này trong lòng anh cũng đã có suy đoán, căn cứ tu luyện nửa bước của mình tương đương với sức mạnh của bát tinh ở thế giới bên kia. Sau khi đến phòng tập đấm bốc dưới lòng đất của Hắc Hổ, đương nhiên Hắc Hổ sẽ nói lời khen ngợi tâng bốc Trần Bình trước tiên. Trong quá trình tâng bốc, Trần Bình cũng hiểu thêm về thế giới này. Người tu luyện tinh cấp thiên phú có thể tu luyện nguyên tố và sử dụng các nguyên tố thiên địa để tăng cường sức mạnh và phòng thủ tấn công. Đây là thuộc tính giống như thế giới ban đầu. Nói cách khác, các nguyên tố của thế giới này chẳng khác nào các thuộc tính của thế giới ban đầu. Người tu luyện tinh cấp thiên phú cấp càng mạnh thì càng có thực lực, có thể tiến vào cảnh giới cao hơn. Sau đó, Hắc Hổ gãi đầu rồi nói: "Lão đại, có một điều tôi muốn nói với cậu." Liếc nhìn Hắc Hổ, sau đó Trần Bình hỏi: "Có gì thì cứ nói, không cần phải ấp a ấp úng như thế." Vừa mới nói xong, thấy Hắc Hổ có chút lo lắng nhìn mình. "Lão đại, người mà cậu vừa mới động thủ kia là cao thủ của khu đông ở tầng dưới, tên là Triệu Vũ, là người của nhà họ Vũ. Nhà họ Vũ đã chiếm đóng khu đông lâu rồi, hơn nữa cũng là cùng một đàn sói với tên họ Chu kia." Trần Bình nhìn thoáng qua Hắc Hổ. "Ông muốn nói gì?" Hắc Hổ quay về phía Trần Bình và nói: "Lão đại, hôm nay cậu đã đánh bại anh ta và không giết anh ta. Anh ta sẽ dễ dàng trở lại để gây sự với cậu. Tôi sợ..." Trần Bình lạnh lùng nói: "Muốn tìm phiền phức thì để bọn họ tìm. Ở nơi này muốn làm vương, muốn thống trị thì tùy vào nắm đấm của ai mạnh hơn. Một khi yếu đi, cái chờ đợi chính là cái chết." Nghe thấy những lời này của Trần Bình, Hắc Hổ nói: "Lão đại, bây giờ cậu sẽ chỉ bảo cho chúng tôi chứ?" Trần Bình chỉ cười nói: "Chỉ bảo thì không cần vội. Tôi muốn xem thực lực của các người trước để quyết định phương hướng tương lai cho các người." Nhưng khi Trần Bình nói vậy, khuôn mặt của Hắc Hổ sụp đổ ngay lập tức. "Lão đại, thật không dám giấu giếm. Trước đó chúng tôi cũng đã kiểm tra qua, nhưng không có ai có tiềm năng trở thành cao thủ cả." Nghe Hắc Hổ nói thế, Trần Bình trực tiếp kéo Hắc Hổ về phía mình. Vừa gõ ngón tay, dùng lực của quy tắc nhìn thấu, liền phát hiện trên người Hắc Hổ có một cỗ khí tức của thuộc tính hỏa. Tuy rằng yếu ớt, nhưng không phải không có. "Ông kiểm tra ở đâu?" Hắc Hổ nói. "Ở tháp kiểm tra của tầng dưới." "Đó là thứ có quyền uy nhất để kiểm tra ở thành phố ngầm này sao?" "Tháp kiểm tra." Nghe những gì Hắc Hổ nói, Trần Bình lập tức cau mày. Nếu tháp kiểm tra này không thể kiểm tra chính xác thuộc tính và tiềm năng trong cơ thể mọi người, điều đó có nghĩa là tháp kiểm tra có gì đó không ổn. Có vẻ như ai đó đã cố tình làm điều đó. Đang nghĩ ngợi, Trần Bình đột nhiên có một kế hoạch trong đầu, một kế hoạch tốt để kiếm tiền ở thế giới mới này. Dù sao anh đến với thế giới mới này là để tìm cách ngăn cản nền văn minh của thế giới này, hủy diệt nền văn minh của đất tổ, và thứ công nghệ tân tiến này hẳn là phải tồn tại ở tầng cao nhất. Do đó, kiếm tinh tệ đã trở thành một phần quan trọng của Trần Bình bây giờ. Nhìn thấy Trần Bình sững sờ, Hắc Hổ hỏi: "Lão đại, cậu bị sao vậy?" Trần Bình nói với Hắc Hổ: "Bây giờ ông dẫn tôi đến tháp kiểm tra một chuyến, tôi muốn xem thử tháp có vấn đề gì không." Nghe những gì Trần Bình nói, cùng với dáng vẻ của Trần Bình khi kiểm tra cơ thể của mình vừa rồi, Hắc Hổ lập tức mừng rỡ như điên. Chẳng lẽ mình có thể trở thành người tu luyện tinh cấp thiên phù sao? Nếu đúng như vậy thì mình phải cảm tạ trời đất mới được. Ngay lập tức, Hắc Hổ vui vẻ dẫn Trần Bình về phía tháp kiểm tra. Nhóm người hùng dũng này tiến về phía tháp kiểm tra và ngay lập tức khiến những người đi đường kinh ngạc. Họ không biết nhiều người như vậy đang muốn làm gì. Cho đến khi nhìn thấy tháp kiểm tra, Trần Bình đã chỉ về hướng đó và hỏi: "Đó là thứ ông nói sao?" Hắc Hổ gật đầu và nhìn về phía tháp kiểm tra. "Đúng vậy, lão đại, chính là nó." Lập tức một đám người đều bước nhanh đi tới trước tháp kiểm tra. Một ông lão bên cạnh tháp kiểm tra nói với họ: "Các người muốn làm gì? Đây là tháp kiểm tra đấy." Giọng nói của ông lão đã thu hút nhiều người xung quanh. Đám của Trần Bình đến thì cũng có nhiều người ở đó rồi. Nhìn thấy cảnh này thì bắt đầu bàn tán sôi nổi. Lúc này nhìn thấy Trần Bình đi tới tháp kiểm tra, bọn họ đều muốn xem náo nhiệt, muốn xem Trần Bình cùng những người khác muốn làm gì. Trần Bình quay qua ông cụ cười nói: "Đến tháp kiểm tra thì có thể làm gì nữa? Đương nhiên là để kiểm tra tư chất thiên phú rồi." Ông cụ lập tức nở nụ cười chế nhạo khi nghe bọn Trần Bình tới để kiểm tra tư chất thiên phú. "Cậu có biết quy tắc sử dụng tháp kiểm tra này không? Nếu người không có tư chất thiên phú, muốn kiểm tra thì cần phải tốn 100 tinh tệ. Cậu đủ tiền không?" Nghe ông ta nói lời này, Trần Bình chỉ cười nhạt một tiếng, nói: "Chúng tôi chỉ kiểm tra một người, có gì mà không đủ chứ?" Ông cụ nghe Trần Bình nói vậy, thế mà lại lập tức quay đầu đi chỗ khác. "Chỉ một người thì không thể kiểm tra được." Lời nói của ông cụ vô cùng cứng rắn, thậm chí còn không có chỗ cho phép lịch sự. Lúc này Hắc Hồ nghe vậy, cúi đầu nói: "Lão đại, hay là quên đi, nếu chúng ta không thể kiểm tra bất cứ điều gì thì đến lúc đó chúng ta không chỉ tốn tiền mà còn mất mặt nữa." Trần Bình nghe ông ta nói lời này, lập tức đá vào mông Hắc Hồ một cái. "Sao ông không có chút tiền đồ nào vậy? Chẳng lẽ ông không tin mình có nguyên tố thiên phú sao?" Nghe thấy cuộc đối thoại giữa Trần Bình và Hắc Hồ, ông cụ lập tức mỉm cười. "Cậu nói cái gì? Cậu nói Hắc Hồ có nguyên tố thiên phú sao?" Trần Bình nhướng mày nói: "Đúng vậy, ông ta có nguyên tố thiên phú. Hôm nay tôi dẫn ông ta tới kiểm tra." Ông cụ kia đột nhiên chắp tay sau lưng, sau đó nở nụ cười. "Tôi nói cho cậu biết, trước đây Hắc Hổ đã đến kiểm tra rồi, chính tôi đã tiếp ông ta. Ông ta hoàn toàn là một người da trắng bình thường." Da trắng có nghĩa là những người không có bất kỳ nguyên tố thiên phú gì. Nói cách khác, ông ta không chỉ không có nguyên tố thiên phú, mà ngay cả tư chất để tu luyện cũng không có. Trần Bình vẫn nghênh ngang nói: "Ông nói ông ta da trắng thì là da trắng sao? Tôi nói ông ta có nguyên tố thiên phú đấy." Nghe vậy, mặt ông cụ đột nhiên biến sắc, trực tiếp đi tới trước mặt Trần Bình. "Tại sao chúng ta không cá cược nhỉ? Cứ đặt cược 2.000 tinh tệ. Nếu ông ta không phải da trắng thì tôi sẽ thua 2.000 tinh tệ và ngược lại. Thế nào?" Trần Bình nghe ông ta nói vậy và xua tay ngay lập tức. "Sao thế? Không dám sao?" Ông cụ làm bộ dạng như đã sớm đoán được kết quả. 2.000 tinh tệ thì sao đủ, tôi sẽ đánh cược 20.000 tinh tệ với ông." Nghe được lời nói của Trần Bình, không chỉ ông cụ mà ngay cả sắc mặt của những người khác cũng đột nhiên thay đổi. "Sao thế, không dám sao?" Trần Bình trực tiếp trả lại một câu đó. Ông cụ lập tức lạnh lùng nói: "Có gì không dám chứ, nếu cậu đã có lòng đưa tiền thì có lý do gì để tôi không nhận chứ?" Nghe ông ta nói vậy, Trần Bình lại đá một cước vào người Hắc Hồ để ông ta đi đến phạm vi của tháp kiểm tra. Mặc dù gọi là tháp, nhưng thực chất nó là một tảng đá được khảm nhiều loại đá quý khác nhau, có nhiều màu sắc tương ứng với nhiều nguyên tố khác nhau. "Bắt đầu đi." Trần Bình nhìn ông cụ và nói, tháp kiểm tra này có thể được kiểm tra bất cứ lúc nào. Đó là lý do tại sao sẽ có người canh gác ở đây. Lý do của việc này thực sự là để lựa chọn nhân tài bất cứ lúc nào để bước vào không gian cấp cao hơn. Lúc này tháp kiểm tra lập tức phát ra một đường ánh sáng chói lọi bao phủ trên người Hắc Hồ, còn vẻ mặt Hắc Hồ lại có chút mờ mịt. Trần Bình lạnh lùng nói: "Hắc Hồ, vực dậy tinh thần đi, cảm nhận nguyên tố hỏa trong cơ thể ông đi." Nhưng Hắc Hồ lúc này lại lộ ra vẻ mặt chua xót, khổ sở nhìn Trần Bình. Ông cụ kia hừ lạnh một tiếng. Ông cụ đã từng kiểm tra cho Hắc Hồ rồi, ông ta không có tư chất thiên phú gì cả. Vì vậy, ông cụ cảm thấy Trần Bình nhất định thua rồi. Còn tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hắc Hồ trên tháp kiểm tra, cũng muốn xem Hắc Hồ có năng lực hay tư chất thiên phú gì. Nhưng khi ánh sáng bao phủ Hắc Hồ đang nhạt đi một chút, không có gì xuất hiện trên viên đá tượng trưng cho nguyên tố hỏa cả. Ông cụ rất đắc ý, dường như ông ta đã nhìn thấy ánh sáng của 20.000 tinh tệ rồi. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Trần Bình đột nhiên trở nên xa vời và rõ ràng. Giọng nói này dường như không phải vang lên trong tai của Hắc Hồ, mà là ở trong tim của Hắc Hồ. Để huy động nguyên tố hỏa dữ dội trong lòng, hãy sử dụng sự tức giận của chính mình. Ngẫm lại xem, lúc ông bị người ta coi thường, ông cam lòng sao? Sắc mặt của Hắc Hồ đột nhiên thay đổi. Vì lúc nhỏ ông ta bị bắt nạt, vì thế lớn lên ông ta đã bắt nạt người khác. Ông ta cho rằng chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ chính mình. Lúc này nghe Trần Bình nói, ông ta đã nhớ lại tất cả những trải nghiệm thời thơ ấu của mình. "Tôi không cam tâm, tôi không cam tâm." Đột nhiên, đôi mắt của Hắc Hồ nhắm chặt lại, và sau đó một ánh sáng đỏ sẫm từ chân Hắc Hồ bốc lên. Ngay sau đó, viên đá đại diện cho nguyên tố hỏa sáng lên. "Nguyên tố hỏa, cấp 2S. Ông cụ lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. "Làm sao có thể chứ?" Lúc này không cần người khác nói, Trần Bình cũng có thể thấy rõ cấp bậc của nguyên tố đó. Lúc đầu, cấp nguyên tố hỏa của Hắc Hồ ở mức đầu tiên, sau đó tăng lên 2S. Điều này cũng cho thấy, càng lên cao thì cấp độ nguyên tố càng cao. Cao nhất nó phải là mức 5S. Lúc này mọi người xung quanh mới bắt đầu bàn tán sôi nổi. Bài kiểm tra đã kết thúc và mọi người xung quanh giờ đều biết rằng Cốc nguyên tố của hắc hồ này là nguyên tố hỏa cấp 2S. Trần Bình đi về phía ông cụ, rồi cầm thông tấn khí của mình và nói. Nào, đưa tinh tệ đây. Sắc mặt của ông cụ cứng đờ, sau đó đột nhiên nói. Đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu có cái khác, cậu nhất định sẽ nhìn không ra. Nghe thấy ông cụ muốn quỵt nợ, Trần Bình chỉ nhẹ giọng nói. Vậy ông có muốn đánh cược nữa không? Lần này chúng ta đánh cược 40.000 tinh tệ. Thế nào? Thực ra Trần Bình làm vậy là có chủ đích. Ông cụ này thật sự là một tay cờ bạc. Trần Bình đã làm điều này để khiến ông ta ngày càng lún sâu hơn. Được, tôi đồng ý. Nghe ông ta nói vậy, Trần Bình kéo Hắc Hổ qua rồi chuyển 40.000 tinh tệ cho Hắc Hổ. Để tránh chơi xấu, tôi muốn người có nguyên tố thiên phú này làm người trung gian. Ông sẽ không có ý kiến gì chứ? Trần Bình trực tiếp chặn đường rút lui của ông cụ. Thấy vậy, ông cụ nghiến răng nghiến lợi, quẹt 40.000 tinh tệ cho Hắc Hổ. Lúc này tất cả mọi người đều vô cùng thích thú xem cuộc kiểm tra này, đều muốn xem người đàn ông có thể hét vào mặt Hắc Hổ này thật sự có thể phân biệt được một người có nguyên tố hay không. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 397 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.